Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, gan to bằng trời. Vận chuyển lương thực vận chuyển bằng đường thủy thuyền biển đội tàu. Trải qua nhựa cây Úc ngoại hải thời điểm, buông xuống nước Trường Giang, Sư Lưu chỉ huy cùng nó dưới trướng tướng sĩ. Bọn hắn đem cưỡi thuyền, nhỏ thẳng đến bị bắt hải tặc hang ổ mà đi. Cùng hải vận đội tàu triệt để tách ra, lão đại, có phải là quá mức khinh thường rồi? Nhìn xem nước Trường Giang sư tướng sĩ cưỡi thuyền nhỏ rời đi. Sử Trạch, mặt có thần sắc lo lắng nói. Nếu là gặp lại hải tặc, cái kia nhiều như vậy hải tặc. Giả Tông cười nhạo nói. Phương Bắc hải vận không thể. Chính là hải tặc, thời gian cũng không dễ chịu. Có thể một lần tính góp đủ 3 chiếc thuyền. Biển hải tặc thế lực đã rất cường đại. Ngươi cho rằng thuyền biển là nhỏ. Thuyền tam bản đâu? Sử Trạch mặt đỏ lên. Lúng túng nói. Đây không phải lo lắng à. Không có gì đáng lo lắng. Khoát tay áo. Giả Tông thản nhiên nói. Dương Buồm xuất phát. Chúng ta một hơi đuổi tới Tân Môn. Hoàn thành nhiệm vụ sau đều có thể lên bờ hảo. Hảo chỉnh đốn 3 ngày. Mỗi người đều có 3 lượng bạc tiêu xài số định. Mức, ở xung quanh thủy thủ tiếng hoan hô bên trong. Giả Tông không nhanh không chậm trở về khoang tàu. Rất tàu nhanh thân chấn động tăng tốc đi. Thuyền tốc độ, mấy ngày sau, một nhóm 10 chiếc thuyền biển đến nơi Tân Môn ngoại. Hải, đã sớm chờ đã lâu thủy vận tổng đốc nha môn quan sai. Lập tức cưỡi, thuyền nhỏ tiến lên đón. Lão đại bị rút. Đối với thủy vận tổng đốc nha môn trên dưới quan lại chấn động không nhỏ, lúc này nào còn dám nổ đâm. Chỉ là, lão đại, đám này thủy vận nha môn quan lại không khỏi quá nhiệt tình một chút a. Chính là tự xưng nước Trường Giang sư đệ một nha nội Sử Trạch đều nhìn ra một chút không thích hợp, vội vàng tiến đến Giả Tông khoang tàu báo cáo. Mặc kệ bọn hắn có tâm tư gì, chúng ta dựa theo quy củ làm việc liền. Thành, khóe miệng lộ ra một vòng cười khẽ. Giả Tông thản nhiên nói. Tới trước, bến tàu cập bờ. Sau đó mời công nhân bến tàu hỗ trợ ngự dưới lương thực. Vận chuyển bằng đường thủy. Tiểu tử ngươi cùng trên thuyền thủy thủ đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Một khi phát giác không ổn lập tức ngăn. Lại, dừng một chút, tiếp tục nói. Nhất định phải ở trước mắt bao người vận chuyển. Nếu là trên bến tàu bách tính số lượng ít, có thể đến trong thành gào to một cuống họng, coi như dùng tiền cũng muốn gọi tới đầy đủ số lượng quần chúng vây xem. Lão đại ngươi nói là những này quan lại khả năng ở ngự hàng thời điểm động tay chân. Sử Trạch lấy làm kinh hãi, không tin nói, không thể nào, đều đến nước này động tay chân cũng trễ đi. Cẩn thận một chút tổng không sai. Giả Tông lạnh nhạt mở miệng. Cũng không thể ở một bước cuối cùng xảy ra bất trắc. Coi như lần này vận đến lương thực vận chuyển bằng đường thủy tổn thất bộ phận, cũng không tốt giao nộp. Sử Trạch tiểu tử này vẫn là kinh lịch quá ít. Hoặc là nói biết đến đồ vật thực tế quá ít. Ở tin tức nổ lớn thời đại Internet, cái quỷ gì mị tính hai đều có thể nhìn thấy, có ít người hoặc là thế lực, là tự thân lợi ích cái gì phát dồ sự tình đều làm ra được. Ở hiện đại tin tức xã hội, một chút tồn tại cũng dám không kiêng nể gì cả. Chớ nói chi là triều đình lực khống chế không tính rất mạnh phong kiến thời. Đại, coi như ngay trước mặt, đem trên tàu biển lương thực vận chuyển bằng đường thủy rót vào trong biển, người lại có thể thế nào? Tân Môn. Thế nhưng là thủy vận tổng đốc nha môn đại bản doanh. Ở đây, lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Căn bản là không cần đến mảnh tự. Quả nhiên, thấy chân ra đội tàu không có bị bom khói mê hoặc. Những này nhiệt, tình nghênh tiếp thủy vận nha môn quan lại. Thần sắc trên mặt lấy mắt, thường có thể thấy được tốc độ trở nên kém. Sau đó, chỉ ở các nơi trang bị lương thực vận chuyển bằng đường thủy. Khoang tàu nhìn lướt qua, ở bên người có thủy thủ nghiêm mật giám thị, tình huống dưới, căn bản cũng không dám có bất kỳ cử động. Xuống thuyền thời điểm, từng cái không yên lòng sắc mặt nhìn không tốt, Nhưng bọn hắn quên đây là đang ngoại hải a. Kết quả trực tiếp lật thuyền. Hơn 10 vị thủy vận nha môn quan lại tất cả đều thành ướt sũng. Đám gia hỏa này không có ý tốt a. Đây là nhận trên người già tông khí vận phản phệ, cùng khí vận chi tử đối nghịch, cũng không cần trông cậy vào có kết cục tốt. Chờ chân ra thuyền biển đội tàu cập bờ, quả nhiên trên bến tàu không có mấy cái người không có phận sự. Cái này cũng không thành. Sử Trạch cái này tân tấn nước Trường Giang sư đệ một nha nội coi như hợp cách, rất nhanh liền mang theo số lớn tân môn bách tính xông phá thủy vận nha môn, thiết trí đơn giản tiến phong tỏa, chạy đến bến tàu nơi này nhìn náo nhiệt đến. Lấy thực lực già tông cùng ngũ giác nhạy cảm độ, coi như không có xuống thuyền cách xa nhau vài trăm mét đều có thể rõ ràng nghe tới những này xem náo nhiệt bách tính tiếng nghị luận. Nghe vị công tử kia nói, về sau thủy vận hơn phân nửa muốn đi trên biển. Cái này thật là hiếm lạ. Đúng vậy a, nghe nói trên biển gió to sóng lớn đi thuyền tương đối nguy hiểm. Cũng không biết vận chuyển lương thực vận chuyển bằng đường thủy bảo đảm không an toàn. Những cái kia làm lương thực vận chuyển bằng đường thủy hải vận đại nhân vật đều không lo lắng. Người một cái tiểu dân lo lắng cái gì? Vị công tử kia không phải nói, năm đó đại nguyên sớm đã có hoàn thiện lương thực vận chuyển bằng đường thủy hải vận hình thức, chỉ là về sau bị Trần Hán bãi bỏ. Trần Hán tại sao phải bãi bỏ a? Kia là dị tộc triều đình lấy ra đồ chơi. Chúng ta người Hán vương triều tự nhiên khinh thường bắt trước. Cũng may vị công tử kia nói, lương thực vận chuyển bằng đường thủy hải vận cổ đã có, cũng không phải là dị tộc triều đình độc hữu. Chúng ta người Hán triều đình dùng một chút cũng không quan trọng, là cái lý này. Cũng không biết lương thực vận chuyển bằng đường thủy hải vận so với vận chuyển đường sông như thế nào. Tự nhiên càng thêm thuận tiện, mà lại vận tải lượng cũng lớn. Không gặp trên bến tàu thuyền biển a, một chiếc thuyền biển sợ là có thể bổ sung vào 10 trên 100 chiếc sông thuyền. Các ngươi ngốc a, đi thuyền từ Tân Môn đi đường biển đến Giang Nam, nghe nói ngay cả 10 ngày đều không cần. Nếu là lương thực vận chuyển bằng đường thủy hải vận cũng có tốc độ như vậy. Vậy nhưng thật khó lường, mặc kệ không tuyệt vời. Ta chỉ biết nếu là như vậy, lương thực vận chuyển bằng đường thủy vận đến Tân Môn phí tổn cực thấp. Không phải liền là nói giá lương thực có thể đè xuống không ít a? Là cái lý này. Xem ra lương thực vận chuyển bằng đường thủy hải vận đối với chúng ta dân đen đến nói vẫn rất có tác dụng. Tối thiểu về sau lương thực giá cả có thể hạ xuống không ít. Kia còn lắm điều cái gì? Không gặp trên thuyền đã bắt đầu vận chuyển lương thực vận chuyển bằng đường thủy sao? Chúng ta còn chưa đi xem rõ ngọn ngành, cũng không biết có phải là có nâng ở trong đám người ồn ào thuyền biển bên này ngự dưới lương thực vận chuyển bằng đường thủy thời điểm, đám này đột nhiên chạy tới vây xem bách tính như ong vỡ tổ tiến đến trước mặt xem rõ ngọn ngành. Không muốn Sử Trạch tiểu tử này còn có tiên truyền cổ động bản sự. Giả tông mỉm cười để các tiểu đệ đều ra ngoài nhìn chằm chằm. Không muốn gọi thủy vận tổng đốc nha môn ra hỏa có thể thừa dịp bên này trên bến tàu trồng chất lương thực vận chuyển bằng đường thủy càng ngày càng nhiều. Cổ quái chính là không có bao nhiêu vận chuyển dùng cỗ xe, cứ như vậy trực lăng lăng trồng chất tại bến tàu trên đất trống. Tiết Bàn phái người đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Đến lúc này hắn cũng coi là khai nhãn giới. Mẹ nó chơi đến như thế thô giáp, thật sự cho rằng tất cả mọi người mắt mù a. Rất nhanh, Tiết Bàn một mặt tức giận chạy tới, cả giận nói, lão đại, thủy vận nha môn đám người kia quả thực đáng ghét, vậy mà nói chúng ta tới quá mức đột nhiên còn không có chuẩn bị kỹ càng. Cái dám không chuẩn bị. Chân ra đội tàu xuất phát trước vài ngày đã thông qua kênh đào sớm hướng thủy vận nha môn làm thông chi, nói rõ đội tàu xuất phát thời gian cụ thể cùng đến khả năng thời gian sai sót tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 ngày. có Giả Tông tự mình theo thuyền, trừ phi nghiêm trọng trạch hướng. Hướng đi, không phải coi như nghĩ tao ngộ bão tố chờ khí trời ác liệt cũng khó khăn, khẳng định có thể tới đúng lúc tân môn. Kết quả, thủy vận nha môn vậy mà nói không xác định tiếp đãi thời gian. Còn không có chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị ngươi cái chùy. Vậy liền trước tiên đem những này lương thực vận chuyển bằng đường thủy, vận đến trên bến tàu tiết ra nhà kho đi. Giả Tông thần sắc bình tĩnh, không có nhận ảnh hưởng chút nào. Thản nhiên nói, bất kể như thế nào, đều phải cam đoan nhóm này lương thực vận chuyển bằng đường thủy an toàn. Lão đại, trên bến tàu không phải có rất nhiều lực phu à? Tiết Bàn có chút không rõ ràng cho lắm. Khốn hoặc nói, Tiết gia ở tân môn, kho hàng bến tàu đến tột cùng tình huống như thế nào? Ta cũng không quá rõ ràng, trong lòng có chút thấp thỏm. Nếu là phía dưới quản sự lừa gạt hắn, vậy, sẽ phải mất mặt xấu hổ. Trên thuyền thời điểm cũng không có thiếu khoác. Lác, tiểu tử ngươi hồ đồ. Trên bến tàu lực phu, đoán chừng trên cơ bản đều là người của Tào Bang đi. Giả Tông lạnh nhạt mở miệng. Ngươi dám cam đoan, bọn hắn sẽ không vụng trộm động tay chân. Cái này, Tiết Bàn á khẩu không trả lời được. Hắn nào dám lung tung cam đoan. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn coi như ném đại nhân, còn không tốt hướng lão đại bàn giao, còn đứng ngay đó làm gì? Giả Tông tức giận nói, đi làm việc. Nếu là ra chỗ sơ suất, ta duy ngươi là hỏi. Phất tay đem trướng mắt Tiết Bàn đuổi đi. Nhìn xem trên bến tàu bận rộn đám người, còn có càng chất chồng lên lương thực vận chuyển bằng đường thủy, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Cũng không biết, đương kim biết được tân môn tình huống bên này về sau, sẽ có hay không có loại muốn giết người xúc động. Thật đúng là bị hắn đoán. Lúc này đương kim sát tâm nổi lên. Tân môn khoảng cách kinh thành cũng liền khoảng mấy chục mấy trăm dặm, ra roi thúc ngựa một ngày liền có thể chạy cái vừa đi vừa về. Tân môn, bến tàu phát sinh sự tình, ngay lập tức liền gọi đương kim biết được. Thủy vận tổng đốc nha môn quan lại cả gan làm loạn, gọi hắn hơi giật mình sát tâm nổi lên. Mẹ nó, đây là rõ ràng đối với hắn quyết định bất mãn, muốn vụng trộm giờ trò a. Ngay cả thủy vận nha môn nhà kho đều không cho tiến, đây là muốn để kia 10 thuyền vừa mới vận bù đắp được lương thực vận chuyển bằng đường thủy xảy ra ngoài ý muốn tiết tấu a. Đương kim trong lòng hỏa khí tràn đầy, lập tức phái ra Tâm Phúc thái giám mang theo một phiếu Long Cấm Úy hỏa tốc chạy tới tân môn. Nhất định phải bảo vệ một nhóm kia lương thực vận chuyển bằng đường thủy. Đồng thời cũng ở trong lòng ấp ủ, đối với thủy vận nha môn càng lớn đả kích, đã như thế không nghe lời, cái này nắm giữ quá nhiều thuế ruộng, cùng gần 10 vạn binh sĩ nha môn, còn có tồn tại tất yếu a. Lần này hải vận lương thực vận chuyển bằng đường thủy nếm thử, hiển nhiên đã triệt để thành công, về sau thủy vận có thể dần dần hướng hải vận chuyển di. Về phần kênh đào dọc tuyến nhận ảnh hưởng, không phải còn có số lượng đông đảo thương thuyền a. Giả Tông tiểu tử kia viết tùy mạt kiêu hùng bên trong, thế nhưng là viết tương đối rõ ràng, đại vận hà muốn chân chính phát triển, thủy vận tuyệt đối không thể trở thành chủ lưu, mà là hẳn là để vãng lai đại vận hà hai đầu thương thuyền trở thành chủ lực. Kể từ đó, triều đình tận lực triệt để từ thủy vận cái này lớn vũng bùn bứt ra, đem kênh đào giữ gìn công việc giao cho địa phương, làm tốt tự nhiên hết thảy dễ nói, có đầy đủ số lượng thương thuyền vãng lai, đại vận hà ven bờ thành trấn phát triển liền sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Nhưng nếu là nơi đó quan phủ không làm, hoặc là lung tung làm kênh đào, xảy ra chuyện đối với triều đình ảnh hưởng cũng liền như thế. Mà kênh đào dọc tiến thành trấn kinh tế đem tao ngộ hủy diệt tính đả kích, nhưng đây đều là nơi đó quan dân tự tìm. Chỉ cần ngẫm lại hàng năm đầu nhập kênh đào quản lý bên trên tiền bạc, đương kim liền không nhịn được trận trận đau lòng. Căn bản cũng không